Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 409, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, kính vỡ tan tành, văng khắp nơi trên người Cố Hiểu Thanh và Phương Chi Tuyết. Đồng thời tiếng súng nổ liên hồi. Lúc này, Phong Khinh Dương đã lén lút rời khỏi đại sảnh. Hắn hiểu rất rõ khả năng chịu đựng của Phương Chi Tuyết. Dù chỉ trúng một phát vào vai, hắn vẫn không phải là đối thủ của cô ngay cả khi cô chỉ dùng một tay. Vì vậy, hắn nhanh chóng tẩu thoát. Dù sao, Cố Hiểu Thanh đã khiến người của mình rút khỏi thị trường Nam Á. Điều hắn cần chỉ là giữ Cố Hiểu Thanh và Phương Chi Tuyết ở lại đây mãi mãi. Cố Hiểu Thanh đưa Phương Chi Tuyết trốn vào chân tường dưới cửa sổ. Tiếng súng dần biến mất. Phương Chi Tuyết ôm lấy vết thương, nhìn Cố Hiểu Thanh đang rất bình tĩnh. Em từng trải qua tình huống tương tự. Phương Chi Tuyết hít một hơi sâu, vừa dùng quần áo xé thành giải băng bó vết thương ở vai để cầm máu. Vừa hỏi Cố Hiểu Thanh, khá rõ ràng, nhưng chiều chuyển hướng chú ý này thực sự có thể khiến chị không đau sao? Cố Hiểu Thanh hiếm khi đùa một câu. Phương Chi Tuyết lần đầu tiên mỉm cười với người không phải gia đình. Tai cô khẽ run lên, rồi nói với Cố Hiểu Thanh. Có người đến, 5 người, từ hai cửa trước sau tiến vào. Họ có súng, chúng ta phải đi nhanh. Cố Hiểu Thanh bình tĩnh nói. Không kịp rồi, cô trực tiếp lấy khẩu súng của Phương Chi Tuyết. Hỏi, chị còn đứng dậy được không? Phương Chi Tuyết ngạc nhiên nhìn Cố Hiểu Thanh. Trả lời, tất nhiên, vậy, hai người ở cửa trước giao cho chị, cửa sau để em lo, em chắc chứ? Phương Chi Tuyết kinh ngạc nhìn Cố Hiểu Thanh kiểm tra băng đạn. Cô không ngờ Cố Hiểu Thanh lại biết dùng súng, và trong mắt cô lấp lánh ánh sáng tự tin. Tất nhiên là chắc, Phương Chi Tuyết dù chỉ còn một tay nhưng vẫn nhanh nhẹn. Men theo chân tường, lén lút mai phục ở điểm mù của cửa trước. Còn Cố Hiểu Thanh ngồi xổm tại chỗ, hít một hơi sâu, tập trung nhìn vào cửa sau. Không biết từ lúc nào, Phương Chi Tuyết đã cầm trong tay hai lưỡi dao cạo. Cô lặng lẽ chờ đối phương từ từ tiến lại gần. Khi hai người kia thăm dò bằng cách bắn vỡ cửa sổ và chuẩn bị xông vào, Phương Chi Tuyết lập tức phóng hai lưỡi dao ra. Lưỡi dao vạch một đường cong trong không khí. Cửa trước vang lên tiếng đoạn khi hai tên ngã xuống. Cùng lúc đó, ba người ở cửa sau chuẩn bị xông vào cùng đồng bọn. Cố Hiểu Thanh giơ súng lên. Tiếng súng vang khắp đại sảnh, kèm theo tiếng kính vỡ. Lại một tiếng đoạn nữa vang lên. Phương Chi Tuyết tròn mắt nhìn Cố Hiểu Thanh đang xoa vai và cánh tay đau đớn. Em biết, kỹ thuật bắn cong đạn. Hai phát đã giải quyết ba người. Cố Hiểu Thanh mỉm cười. May mắn thôi, Phương Chi Tuyết không tin. May mắn kiểu gì có thể bắn vòng qua cửa sau. Hạ gục cả ba tên đang trốn hai bên cửa. Đây đúng là một phép màu. Đúng lúc Phương Chi Tuyết kinh ngạc, một tiếng súng nữa vang lên. Và Cố Hiểu Thanh như có linh cảm, cũng đồng thời bóp cò. Chỉ nghe đoạn một tiếng, trên tường đại sảnh xuất hiện hai lỗ đạn. Phương Chi Tuyết toát cả mồ hôi lạnh. Phát súng vừa rồi, nếu không có viên đạn của Cố Hiểu Thanh chặn giữa không trung, có lẽ cô đã đi gặp Diêm Vương rồi. Kỹ thuật bắn cong đạn đấu với kỹ thuật bắn cong đạn. Hóa ra, trên đời này vẫn có người làm được đến mức này. Cô bé, ai dạy em bắn súng vậy? Từ hành lang vang lên giọng một người đàn ông. Phương Chi Tuyết nghe thấy giọng nói này, có cảm giác như một con quỷ dữ từ địa ngục đang tiến đến. Đầy ác ý, khiến cô thậm chí có cảm giác không ổn. Hoa hồng máu, có vẻ ấn tượng ta để lại cho ngươi vẫn còn đây. Ngươi có nhớ ta không? Loser, nhớ chứ, người đàn ông vừa nói, bất ngờ lại bắn một phát. Cố Hiểu Thanh lại bắn, cứu Phương Chi Tuyết đang đờ người, rồi bắn thêm một phát làm vỡ tấm kính ở cửa sau. Cô biết đối phương có lẽ đã xác định vị trí của Phương Chi Tuyết qua ánh sáng phản chiếu. Sau đó dùng lời nói kích động Phương Chi Tuyết, khiến cô mất đi trực giác nhạy bén trong chốc lát, rồi nhân cơ hội hạ sát. Loser, là anh, Phương Chi Tuyết kêu lên, tên sát thủ số 1 thế giới, được mệnh danh là xạ thủ số 1. Trong nhiệm vụ đầu tiên của cô đã chạm trán hắn và cả đội đặc nhiệm tinh nhuệ 5 người xuất thân từ quân đội. Chỉ có mình cô trở về, cô có thể trở về nhờ vào trực giác kinh người của mình. Tại sao Phương Chi Tuyết luôn thi lắp ráp súng, thi bắn súng với Phương Thiếu Hàn đều liên quan đến súng? Bởi vì cô hy vọng gia tộc Phương có người vượt qua hắn, có thể thay cô báo thù mối hận năm xưa. Tiếc là Phương Thiếu Hàn mãi không đạt được kỳ vọng của cô. Và bây giờ, Phương Chi Tuyết nhìn Cố Hiểu Thanh, cô hiểu, có lẽ sắp được chứng kiến cuộc đấu súng giữa hai xạ thủ đỉnh cao. Và cược của trận đấu, không phải hắn chết, thì là họ diệt vong. Cô bé, đã có người nói với ta, súng không đại diện cho cái chết, cũng có thể cứu người. Ta chưa từng tin, nhưng thấy em hai lần cứu hoa hồng máu khỏi họng súng của ta, giờ ta tin rồi. Người đàn ông từng bước tiến vào đại sảnh. Cố Hiểu Thanh hiểu, đối phương dường như chuẩn bị đối đầu trực diện với cô. Hoặc là, chuẩn bị lợi dụng việc cô ít đạn. Dù sao, để đối phó ba tên và phá tấm kính cho thấy tình hình bên trong, cô đã lãng phí thêm 3 viên đạn. Có thể nói cho ta biết không? Người dạy em bắn súng, có phải là Tu La không? Cuối cùng, một người đàn ông hoa tầm thường cầm súng bước vào đại sảnh, đứng đối diện Cố Hiểu Thanh và Phương Chi Tuyết. Tu La, không biết. Cố Hiểu Thanh cũng giơ súng lên, chĩa về lìa hắn, trả lời, có lẽ em chỉ không biết hắn là ai, nhưng ta nghĩ dưới gầm trời này không có người thứ hai có thể dạy ra kỹ thuật bắn súng thần kỳ như vậy. Người đàn ông đi đến dưới đèn chùm trong đại sảnh, chĩa súng vào Cố Hiểu Thanh, chậm rãi nói, biết tại sao ta tự đặt biệt danh Loser không? Có lẽ anh thua trước người tên Tu La đó. Hắn gọi anh là Loser. Không không không không, dù ta kém hắn quá nhiều thứ, nhưng kỹ thuật bắn súng lúc đó ta đã ngang hàng với hắn rồi. Người đàn ông tiến thêm 2 bước, tiếp tục, hắn là sư phụ của ta. Em nghĩ thua sư phụ là một chuyện xấu hổ sao? Cái gì? Phương Chi Tuyết sững người. Hóa ra huyền thoại đó lại có đệ tử. Những chuyện về Tu La, cô phần lớn chỉ nghe đồn. Và cô không nghĩ trên đời có nhân vật như vậy. Nhưng cô không ngờ rằng, kẻ từng để lại ấn tượng khắc sâu trong cô, mà cô mãi không thể đánh bại, không dám đối mặt, tên sát thủ số 1 thế giới bị treo giá, lại là đệ tử của Tu La. Hơn nữa, hắn còn thừa nhận mình chỉ có kỹ thuật bắn súng là sánh ngang Tu La, những thứ khác đều thua kém xa. Cô rất muốn hỏi, Tu La này rốt cuộc là người hay là quỷ? Vậy biệt danh, kẻ thất bại này của anh, có ý nghĩa gì? Cách chương.